Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 đệ 319 chương, Tân kiến nhà chính, bởi vì Tần An An kiến nghị, không nói sao trước kia rộng mở, nhưng sáng ngời đó là tuyệt đối. Thái Dương từ lúc khai cửa sổ chiếu tiến vào, tạo thành từng khối thật dài phương phương hình ảnh, có chút cho bụi dưới ánh nắng chung đảo quanh. Toàn bộ hoàn cảnh có vẻ phá lệ ấm áp yên tĩnh, nhưng mà đứng ở bên trong Vương Tứ Trụ lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tần Thúc tuy rằng là cười, nhưng kia tươi cười lại như là trời đông giá rét gió lạnh giống nhau, đông lạnh đến người cả người phát run. Lại nghe được hắn nói, nơi nào còn có thể không rõ, chỉ là nhị ca nữ nhi như thế nào liền rơi xuống Tần Thúc trong tay. Bất quá hiện tại này không quan trọng, trực giác nói cho hắn, Tần Thúc hiện tại phi thường không cao hứng, nuốt nuốt nước miếng, Tần Thúc xem ra ngươi là đã biết. La Lan không muốn nhiều lời vô nghĩa, nói một chút đi, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Vấn đề này, Vương Tứ Trụ cảm thấy so thượng một cái càng thêm đáng sợ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đến, nếu là hắn trả lời lệnh Tần Thúc không hài lòng nói, hậu quả khả năng sẽ phi thường nghiêm trọng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thô to đôi tay gắt gao mà bắt được quần, không dám nhìn tới kia một đôi bình tĩnh lại có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng nói, Tần Thúc, ta phản đối quá, chính là vô dụng, nhị ca hắn khăng khăng muốn ném đứa nhỏ này, trụ tử. Ngươi là đứa nhỏ này thân thúc thúc. Ngươi liền không có mặt khác ý tưởng. La Lan khẽ nhíu mày, cái gì ý tưởng? Thu dưỡng đứa nhỏ này. Hắn xác thật là nghĩ tới. Chỉ là, ta nhị ca hiện tại tưởng nhi tử đều mau tưởng điên rồi. Cho dù là ta đồng ý dưỡng đứa nhỏ này, lưu tại nhà của chúng ta, hắn khả năng liền lớn lên mệnh đều không có. Lời này vừa mới rơi xuống, Vương Tứ Trụ liền cảm giác được đỉnh đầu lạnh căm căm. Mơ siêu trụ tử, này đó đều là lấy cớ. La Lan mở miệng nói, ta liền muốn biết, từ đứa nhỏ này sinh ra đến nàng bị ném xuống, người đầy hứa hẹn nàng đã làm cái gì sao? Cho dù là một đinh điểm vì nàng tốt sự tình, đừng cùng hắn nói trong đầu tưởng như vậy chút. Nói thực tế hành động, Vương Tứ Trụ lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn giống nhau La Lan. Lập tức liền thấp đi xuống. Hắn trong lòng có một loại thật không tốt sự cả mơ siêu đến, không cần phải nói, hắn cái gì đều không. Có là mơ siêu tựa như ngươi theo như lời như vậy, ngươi nhị ca điên rồi. Cho nên đâu, nhà các ngươi tất cả mọi người quyết định, vì ngươi nhị ca, cam chịu hắn ném đứa nhỏ này. Như vậy, trụ tử, ngươi hiện tại lấy cái gì tới bảo đảm, nhà của chúng ta miêu miêu nếu là gả qua đi, chọc nhà các ngươi kẻ điên nhị ca. Ngươi có thể bảo vệ tốt nàng. Vương Tứ Trụ sắc mặt trắng bệch, hắn có thể nói nếu là nhị ca dám khi dễ miêu miêu, hắn liền tấu bọn họ. Ách, hắn tổng cảm giác lời này nói ra, tình huống sẽ càng tao. Cái kia là hắn thân nhị ca, nếu là hắn đánh thân huynh trưởng, Tần Thúc có thể hay không cảm thấy hắn là cái mục vô tôn trưởng người. Hắn cảm giác hiện tại trừ bỏ trầm mặc, bất luận cái gì lời nói đều nói không nên lời, lại có. Ngươi lại làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu là miêu miêu liên tục sinh mấy cái nữ nhi về sau, ngươi sẽ không làm ra đồng dạng sự tình tới. Nhà khác mẫu thân là cái dạng gì? Ta không rõ ràng lắm, nhưng nhà của chúng ta miêu miêu, nếu là có hài tử, kia tuyệt đối chính là nàng mệnh căn tử. Ai muốn ném nàng hài tử, vậy tương đương là muốn nàng mệnh. Nghe lời này, Tần Miêu Miêu ở một bên gật đầu. Nói thật, nhìn trụ tử ca hiện tại bộ dáng, nàng trong lòng là có chút thất vọng, liền tính đại ca bọn họ không hiếu thuận. Nhưng bọn hắn đối nhà mình hài tử, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài đều là khá tốt. Tần Thúc sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Vương Tứ Trụ vội vàng nói, nhà các ngươi phát sinh chuyện như vậy, mà biểu hiện của ngươi, thật sự thực làm ta thất vọng. Cho nên, trụ tử, ta rất khó lại tin tưởng ngươi. La Lan thu hồi tươi cười. vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu là ngươi không thể cho ta một cái vừa lòng đáp án. Như vậy, ngươi cùng Miêu Miêu hôn sự, liền thôi bỏ đi. Vương Tứ Trụ dáng người cường tráng. Lúc này, cả người lại như là ngây người giống nhau, không chỉ là vị hôn thê rất có khả năng sẽ bay đi việc. Này làm hắn không tiếp thu được, Tần Thúc lạnh nhạt, Đông Dương xa cách còn có Trương Thẩm, Miêu Miêu nhìn hắn trong mắt thất vọng, đều như là từng khối cự thạch giống nhau, đè ở hắn trong lòng, khó chịu đến khí đều sắp xuyễn bất qua tới, sau đó, hai chân mềm nhũn. Trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất Tần Thúc, phía trước còn không cảm thấy. Hiện tại bị như thế đối đãi, Vương Tứ Trụ mới phát giác, mấy ngày nay ý tưởng, hắn sớm đã đưa bọn họ trở thành thân nhân tới xem. Có thể là bởi vì Tần Thúc ra tức giận thật tốt quá. So với lộn xộn Vương gia, hắn càng thêm thích bên này, lên, không được khóc. Đi ra ngoài, Vương Tứ Trụ tràn ra hốc mắt, nước mắt đều bởi vì lời này mà rụt trở về, đứng dậy. Vẻ mặt lưu luyến không rời mà ra bên ngoài hoạt động bước chân. Hắn hy vọng nhà chính người có một cái mở miệng giữ lại, từ từ, ở chân bước ra ngạch cửa thời điểm. Rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi, lại không phải giữ lại, trụ từ. Nếu các ngươi Vương gia ném đứa nhỏ này, ta liền không hy vọng nàng lại cùng Vương gia có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, người minh bạch ta ý tứ sao? Ta không hy vọng có thứ 5 cá nhân biết, đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ là ai? Vương Tứ Trụ gật đầu, lại có chút muốn khóc, còn có chút tự biết xấu hổ, hắn vẫn luôn đều biết Tần Thúc là một cái phi thường người tốt. Nói ra làm hắn bảo mật nói, cũng là vì Tần Thúc trong lòng ngực hài tử hào. Còn có, cũng là lại nói cho hắn, Tần Thúc chuẩn bị thu dưỡng này nữ oa, chỉ là, hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Thúc thực tức giận, điểm này Vương Tứ Trụ là biết đến, nhưng cái dạng gì đáp án? Tần Thúc mới có thể vừa lòng đâu? Hắn trong lòng thực mờ mịt, chậm gì gì mà trở lại Vương gia. Không để ý tới trong nhà bất luận cái gì một người. Trực tiếp trở về chính mình phòng. Sau đó ngã vào trên giường, Tần Thúc không nghĩ muốn Miêu Miêu gả cho hắn, tuy rằng nói là đối phương hối hôn, nhưng Vương Tứ Trụ một chút đều không cảm thấy Tần Thúc có cái gì sai, bởi vì là nhà bọn họ không tốt. Cũng là hắn làm được không tốt, mới làm Tần Thúc thất vọng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Mơ Siêu Vương Đại Trụ đi kêu hắn, đại ca. Các ngươi ăn đi, ta không ăn uống, lời này đổi thành người khác. Vương Đại Trụ liền tin, có thể biến đổi thành nhà bọn họ lão tứ, vậy không thể không để bụng, trực tiếp đẩy cửa đi vào đi. Lão tứ, ngươi làm sao vậy? Vương Tứ Trụ lắc đầu, hắn đáp ứng rồi Tần Thúc không nói hoa hoa sự tình. Cho nên, liền ý nghĩa chuyện này chỉ có thể hắn một người tưởng. Không thể cùng người khác thiện lương, hôm nay buổi tối. La Lan làm Trương Thị ôm hài tử. Nhìn một đại nhà ở người, đứa nhỏ này là ta hôm nay săn thú thời điểm nhặt được, vừa nghe đến hắn như vậy mở miệng. Tần gia người liền có loại phi thường dự cảm bất hảo, nếu ta nhặt được, liền không thể mặc kệ, cho nên, ta quyết định, thu dưỡng đứa nhỏ này. Ân, từ nay về sau, nàng chính là nhà của chúng ta Tiểu Lục. Tiểu Lục. Tần Xuân Sơn đám người có chút mờ mịt, cha, người ý tứ nói. Đây là chúng ta muội muội. Nhìn nương trong lòng ngực nãi hoa hoa, Tần Hạ Vũ nói ra, muội muội này hai chữ thời điểm. Tổng cảm thấy biệt nữ thật sự, hắn đều sắp đương ra ra người, cha mẹ thế nhưng lại cho hắn thêm cái muội muội, đúng vậy, La Lan gật đầu. Ta cũng không phải tìm các ngươi thương lượng, chỉ là thông chi các ngươi mà thôi. Còn có, các ngươi cứ việc yên tâm. Chẳng sợ ta và ngươi nương tuổi lớn, rất có khả năng sẽ xuất hiện đứa nhỏ này còn không có lớn lên. Chúng ta cũng đã rời đi nhân thế, cha Tần gia huynh muội lúc này nhưng thật ra đồng thời mở. Miệng La Lan không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói, ta đã cùng lão ngũ nói tốt, muốn thật xuất hiện như vậy tình huống nói, liền từ lão ngũ tiếp nhận cha, ngươi yên tâm. Mơ Siêu Tần Đông Dương đối này cũng không có ý kiến. Tuy rằng hắn cũng có chút lo lắng, cha mẹ cái này tuổi, lại dưỡng một cái hài tử, có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc, quá mức nhọc lòng tiến tới ảnh hưởng thân thể. Nhưng theo sau tưởng tượng, tứ tỷ gả chồng sau, cha mẹ khả năng sẽ thực không thói quen, có cái tiểu hài tử chia sẻ một chút bọn họ lực chú ý. Khả năng liền không có như vậy khó chịu Tần gia những người khác mặc cho nên. Thật đúng là chỉ là thông chi bọn họ một tiếng, hảo đi cẩn thận tính. Trừ bỏ trống rỗng nhiều một cái muội muội, cũng hoặc là nói là mười mấy năm sau bọn họ khả năng sẽ nhiều ra một phần của hồi môn ở ngoài. Cũng không bọn họ sự tình gì, bọn họ còn có thể nói cái gì Tần Xuân Sơn nhật tử quá đến thoải mái. Hơn nữa Tần An An thường xuyên ở bên tai hắn lải nhải. Đầu óc nhưng thật ra càng ngày càng sẽ tưởng sự tình, mà chuyện này. Hắn là thật cảm thấy không có gì. Cha cao hứng liền hảo, đến nỗi Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả. Trong lòng tuy rằng có như vậy một đinh điểm ý tưởng. Nhưng bọn hắn biết, không thể nói ra, nếu không, cha khẳng định sẽ đến một câu. Yên tâm. Về sau không cho các ngươi xuất giá trang là được, liền tính là như vậy, bọn họ phòng trường cũng đến. Xem lão ngũ vài thiên sắc mặt, hai ngày thời gian thoảng qua. Vương Tứ Trụ lại một lần xuất hiện ở La Lan trước mặt. Nghĩ kỹ sao, Vương Tứ Trụ lắc đầu, vậy ngươi đi thôi, Tần Thúc nghe được kia bốn chữ. Vương Tứ Trụ tâm đều lạnh, hai vội mở miệng. Tần Thúc, người nghe ta đem nói cho hết lời, nói, Vương Tứ Trụ nuốt nuốt nước miếng. Bắt đầu nghiêm túc mà nói, Tần Thúc, ta biết ngươi lo lắng cái gì, tuy rằng ta cũng không cho rằng ta sẽ cùng nhị ca giống nhau xui xẻo. Vẫn luôn đều sinh nữ nhi, đến, nghe lời này. Liền biết hắn là cái trọng nam khinh nữ, La Lan cũng không ngoại lệ. Tốt nghiệp xã hội này tuyệt đại bộ phận người đều là cái dạng này ý tưởng, nhưng là ta có thể bảo đảm, liền tính là thật sự như vậy xui xẻo, ta cũng sẽ hảo hảo đối Miêu Miêu cùng chúng ta nữ nhi cứ như vậy. La Lan mở miệng hỏi, Vương Tứ Trụ nhìn lướt qua La Lan. Biết hắn không hài lòng, trong lòng khổ đến lợi hại, Trương Thị rất nhiều lần muốn mở miệng. Lập tức liền phải thanh thân. Ở cái này đương khẩu từ hôn, vô luận là đối Miêu Miêu vẫn là đối lão ngũ, ảnh hưởng đều thật không tốt, người trước chẳng sợ có lão ngũ cái này cử nhân ở. Lui thân cô nương đừng nói không hảo tìm, cho dù là tìm được càng tốt, cả vào cửa về sau đều sẽ kém một bậc lại có. Lão ngũ về sau còn muốn tiếp tục khảo, đối với người đọc sách tới nói, thanh danh là phi thường quan trọng. Nàng lo lắng lui thân, sẽ có người nói nhà bọn họ ỷ thế hiếp người, chỉ là mặc kệ trong lòng như thế nào giống, chung quy vẫn là không có nói ra trụ tử a. Hiện tại thoạt nhìn ngươi là không có khi ta nửa cái nhi tử duyên phận. Như vậy, ngươi trở về cùng các ngươi người nhà thương lượng, việc hôn nhân liền thôi bỏ đi, các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, không quá phận nói. Ta đều có thể tiếp thu, liền tính là Vương Tứ Trụ bảo đảm là thật. Hắn cũng có thể đủ làm được, thì tính sao, Vương gia như vậy hoàn cảnh, căn bản là không thích hợp hài tử trưởng thành, đến lúc đó khổ sở còn không phải nhà bọn họ Miêu Miêu, đương nhiên. Hắn cũng có cái kia năng lực ở nữ nhi xuất giá về sau chịu khi dễ về sau. Vì nàng lấy lại công đạo, nhưng kia thì thế nào? Thương tổn đều đã tồn tại, Tần Thúc, Vương Tứ Trụ hai ngày này buổi tối đều ở làm ác mộng. Hiện giờ biến thành hiện thực, lại hoàn toàn không tiếp thu được, trực tiếp lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, Tần Thúc, ta không nghĩ từ hôn, hắn luyến tiếc Miêu Miêu, luyến tiếc Tần Thúc, Trương Thẩm, còn có Đông Dương, chỉ là lời này, hắn không có tư cách nói, chờ lui thân. Hắn cùng Tần gia liền càng thêm không có quan hệ, Vương Tứ Trụ nhìn nhà mình Tần Thúc đứng lên. Chuẩn bị đi ra ngoài, cũng không hề khóc, chạy nhanh mở miệng nói. Tần Thúc, ta có thể ở rể, lời kia vừa thốt ra, Trương Thị đều mở to hai mắt nhìn, bán ra bước chân La Lan cũng. Ngừng lại, nhìn Vương Tứ Trụ trụ từ, việc này cũng không thể lung tung nói giỡn, người vẫn là hảo hảo cùng người nhà thương lượng. Còn có một chút, ta ta không mừng không hiếu thuận người, nhìn trên mặt đất tứ đại nam thô vương tứ trụ. La Lan đều cảm giác được đến đối phương sắp bị hắn bức điên rồi. Chính hắn, cực kỳ giống một cái lãnh khốc vô tình đại vai ác, đương nhiên. Như vậy ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Nội tâm hảo không cảm thấy vương tứ trụ đáng thương, hắn là người ngoài, liền tính là bởi vì bị thư. Hôn mà điên rồi, La Lan cũng nhiều nhất chính là cho hắn giới thiệu cái hảo một chút đại phu, nhưng Miêu Miêu không. Giống nhau, đó là hắn nữ nhi. Hắn đến vì nàng suy xét chu toàn, hấp dẫn. Vương tứ trụ ánh mắt sáng lên, vừa mới hắn cũng là bị buộc nóng nảy về sau, mới thoát ra tới những lời này. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng một chút đều không hối hận, đặc biệt là ở tần thúc thái độ buông lỏng về sau. Nếu là trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Rốt cuộc hắn vẫn luôn là cảm thấy trừ bỏ kia nghèo đến ăn không nổi cơm. Ai sẽ đi ở rể a? Nhiều mất mặt a, ân, khẳng định là bị Tần An An cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp ảnh hưởng. Rõ ràng vẫn là cái tiểu nha đầu, so với ai khác đều khôn khéo. Cả ngày nghĩ chính là làm chính mình nhật tử quá đến thư thái, đối, đều là bị nàng làm hại, nếu không. Phải nàng thường xuyên nói kén rể, hắn như thế nào sẽ nói ra tới, Tần thúc, ta nghiêm túc ném nổi về sau. Vương tứ trụ thập phần nghiêm túc mà nói, đến nỗi Tần thúc ra rõ ràng có bốn cái nhi tử. Thế nhưng còn đồng ý nữ nhi chiêu tế chuyện như vậy. Vương tứ trụ là một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Tần thúc là người thường sao? Không phải, ta nói cũng là nghiêm túc. Nếu là cha mẹ ngươi đồng ý ngươi ở rể nói, hôn sự đến là có thể tiếp tục. Nhưng tiền đề là ngươi không thể bức bách cha mẹ ngươi, La Lan nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Trụ tử, vẫn là câu nói kia, kết thân không phải kết thù ta biết đến, vương tứ trụ một lau mặt. Đứng dậy, Tần thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, La Lan cho hắn một cái lãnh đạm ánh mắt, hảo đi, chờ làm tốt về. Sau rồi nói sau, vương tứ trụ lại một lần rời đi, cha hắn. Ngươi thật sự đồng ý Miêu Miêu ở rể, Trương Thị mở miệng hỏi, vì cái gì không đồng ý? La Lan hỏi lại Trương Thị, ta lo lắng, bên ngoài lời nói sẽ không dễ nghe, này ngươi cứ việc yên tâm. Lão Ngũ là cử nhân, chỉ cần chúng ta ra người không có làm tổn hại Tần gia ích lợi sự tình. Liền sẽ không có người ta nói nhà của chúng ta gì đó, La Lan mở miệng nói. Này đó tộc nhân tuy rằng đều là bình dân áo vải, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý vẫn là hiểu, Trương Thị trong lòng vẫn là cảm thấy có chút quái dị. Kia nếu không hỏi một chút lão đại bọn họ ý kiến, vì cái gì muốn hỏi bọn hắn? Nói xong lời này, nghĩ nghĩ, mở miệng kêu một tiếng, Đông Dương, Tần Đông Dương thực mau liền từ thư phòng đi tới. La Lan đem sự tình cùng hắn nói một lần, người ý tứ đâu, như vậy cũng hảo, Tần Đông Dương gật đầu, trước kia ta cảm thấy vương gia vẫn là thực không tồi. Chỉ là, bọn họ có thể làm ra ném thân cốt nhục sự tình tới. Này liền có chút qua, nếu là cháu ngoại của ta ở như vậy trong gia đình sinh ra lớn lên, trừ phi cả đời không qua lại với nhau, nếu không. Nói không chừng liền nhà của chúng ta đều sẽ bị liên lụy, tuy rằng có con gái gả chồng như nước đổ. Đi, nhưng tham một môn khó chơi thân thích, thật là lệnh người rất là đau đầu sự tình, nếu là trụ tử ca ở rể nhà của chúng ta. Tình huống liền không giống nhau, nơi này là Tần gia thôn, chúng ta sẽ không khi dễ trụ tử ca, tỷ của ta cũng không cần phải đi vương gia như vậy địa phương. Khá tốt ta cũng là như vậy cảm thấy, hôm nay buổi tối. La Lan vẫn là đem quyết định của hắn nói cho Tần Xuân Sơn bọn họ, cái gì? Hảo những người này trực tiếp liền kêu sợ hãi lên, như là nổ tung chảo giống nhau, cha, ngươi cho chúng ta thêm một cái muội muội không có vấn đề. Chính là, chúng ta có huynh đệ bốn cái, ngươi vì cái gì còn muốn đem Miêu Miêu lưu tại trong nhà đâu? Tần Hạ Vũ rất là tưởng không rõ, quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy việc này là ở đánh hắn mặt, không lay động sáng tỏ nói cho trong thôn người, bọn họ này đó đương nhi tử không đáng tin sao? Tần Thu Quả cũng là đồng dạng ý tưởng, nhưng hắn hơi chút cao minh một ít, biết kéo một cái hắn cảm nhận chung lợi hại nhất huynh đệ xuống nước. Cha, ngươi liền tính không vì chúng ta suy xét một vài, cũng muốn vì lão ngũ suy xét a, nhị ca, tam ca, việc này ta là tán đồng, Tần Đông Dương cười nói. Ta liền như vậy một cái tỉ tỉ, nếu là có thể lưu tại bên người, lúc nào cũng chăm sóc, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, đến nỗi Tần Miêu Miêu bản nhân. Còn có chút choáng váng, đương nhiên, càng có rất nhiều kinh hỉ, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng biết. Cô nương ra sớm hay muộn là phải gả người, nhưng nhật tử càng là tới gần, liền càng là sợ hãi, ngẫm lại về sau muốn đối mặt hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Xa lạ người nhà, trong lòng đối thân nhân, đối từ nhỏ trụ quá địa phương liền càng thêm không tha, hiện giờ hảo, nàng không cần gả cho Tần An An. Hâm mộ mà nhìn Tần Miêu Miêu, nàng cảm thấy có lẽ nhà mình tiểu cô mới là nhân sinh người thắng. Nhìn xem, cái gì đều không cần nhọc lòng, ra ra tất cả đều vì nàng suy xét tới rồi. Mà nàng đâu, ai, chẳng sợ mục đích là giống nhau, nhưng là lao tâm lao lực thật là người so người sẽ thức chết nột. Tần Đông Dương một tỏ thái độ. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả liền không biết nên nói như thế nào. Ân, lão ngũ thi đậu cử nhân sao? Chẳng những càng uy nghiêm, còn càng thêm xảo trá. Cái gì kêu hắn liền như vậy một cái tỉ tỉ? Lời kia vừa thốt ra, bọn họ phản đối nữa. Không phải có vẻ bọn họ rất là vô tình vô nghĩa sao? Lão ngũ duy nhất tỉ tỉ, như thế nào liền không nói là bọn họ duy nhất muội muội đâu? Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả liếc nhau, bọn họ phía trước còn không cảm thấy cha cấp tứ muội kiến một. Cái sân có cái gì? Rốt cuộc tứ muội gả cho nói. Kia sân không cũng là không. Đến lúc đó bọn họ con cháu một nhiều. Trụ không dưới cũng có thể đi trụ một trụ. Tuy rằng lấy bọn họ hiện tại trong viện phòng, mỗi một phòng dân cư muốn đặt tới trụ không dưới nông nỗi. Khả năng yêu cầu phi thường nỗ lực nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ trong lòng thượng nghĩ. Chiếm tiện nghi, đến lúc đó tứ muội tổng không có khả năng còn hỏi bọn họ muốn tiền thuê, chỉ là hiện. Tại tứ muội không gả cho, tình huống liền không giống nhau. Nàng sân, nàng đồng ruộng, bọn họ liền chiếm không đến tiện nghi, đồng thời mà nhìn về phía Tần Xuân Sơn, lại phát hiện nhà mình. Đại ca hiện tại chính vẻ mặt sững sờ mà nhìn Tần An An, Tần Xuân Sơn không phải ở sững sờ, mà là thân. Cha hành vi dường như cho hắn mở ra một cái thần kỳ đại môn. Có nhi tử cũng có thể đem nữ nhi lưu tại bên người sao? Nhà mình An An thật sự là lại có khả năng lại chi kỳ. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ, nếu là An An xuất giá về sau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhi tử con dâu, tôn tử tôn tức, không, những người này ở trong lòng hắn đều không có An An tới đáng tin cậy, ân, có lẽ hắn cũng có thể. Làm như vậy, cha, đại ca trông cậy vào không thượng. Tần Hạ Vũ còn chưa từ bỏ ý định, mở miệng chuẩn bị khuyên bảo, việc này ta đã quyết định. Các ngươi không cần nhiều lời, La Lan một ngụm họa âm siêu đến, lại là như vậy. Hảo sinh buồn bực, bọn họ cha khi nào trở nên như vậy a? Không phải. Cha, liền tính là chúng ta không phản đối. Vương gia bên kia sẽ đồng ý sao? Tần Thu Quả nói làm nhị phòng cùng tam phòng người ánh mắt sáng lên, vậy không phải các ngươi nên. Suy xét sự tình, trên thực tế Tần Thu Quả nói được không sai. Vương gia người là sẽ không đồng ý. Đừng ăn qua cơm chiều. Vương Tứ Trụ đem sự tình nói ra thời điểm, tất cả mọi người dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, Vương Đại Trụ thậm chí duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Không phát sốt à, như thế nào liền nói khởi mê sảng tới đâu, đại ca. Ta chưa nói mê sảng à, Vương Tứ Trụ về đến nhà liền ở cân nhắc nói như thế nào phục nhà bọn họ người. Thực mau hắn liền phát hiện, có lẽ việc này cũng không khó, là Tần gia người ta nói cái gì. Thấy đối phương là nghiêm túc, Vương Tam Căn mở miệng hỏi, Vương Tứ Trụ lắc đầu. Là ta chủ động nói ra, ha. Vương gia người dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Vương Tứ Trụ. Chỉ có Vương Lục Nguyệt nghĩ, Tứ Thúc đây là thông suốt. Cha, nương, đại ca, các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Vương Tứ Trụ cười hì hì nói, trên mặt là một chút miễn cưỡng bộ dáng đều không có. Ta biết các ngươi cảm thấy ở dề thực mất mặt, trong thôn người sẽ nói nhàn thoại, những người khác sôi nổi gật đầu, chúng ta đây trước vứt bỏ. Điểm này, lại nói ta ở dề chỗ tốt. Đầu tiên, ta đi Tần gia nói, trong nhà vô luận là phòng ở, đồng ruộng còn có mặt khác, ta đều không cần, như vậy đại ca bọn họ về sau phân đến liền càng nhiều, Vương gia mấy cái tức phụ ánh mắt sáng. Lên, chính yếu ta ăn đến nhiều, đây là sự thật. Nhưng tuyệt đối không đủ để thuyết phục Vương gia nam nhân, tiếp theo. Cũng là quan trọng nhất, Đông Dương là cử nhân, Miêu Miêu sân cùng Đông Dương gần nhất, về sau ta cùng Miêu Miêu có hai tử, liền có thể làm Đông Dương giúp đỡ vỡ lòng, đi theo hắn cùng nhau đọc sách. Cha, nương, nếu là chúng ta nhi tử về sau cũng có thể thi đậu cử nhân. Kia nhưng chính là quang tông diệu tổ đại hỷ sự, Vương Tứ Trụ nói được ba hoa chích chòe. Nhưng mà, Vương gia nam nhân nội tâm không hề dao động, một câu liền phản kích qua đi, ngươi ở dề, hài tử liền họ Tần, quang tông diệu tổ cũng cùng chúng ta Vương gia không có quan hệ, ai nói ta ở dề về sau. Hài tử liền họ Tần, Vương Tứ Trụ mở miệng nói, ta có thể hướng cha, nương, đại ca các ngươi bảo đảm. Ta cùng Miêu Miêu hài tử, chỉ cần các ngươi nguyện ý, mỗi một cái đều có thể họ Vương, nói lời này thời điểm. Vương Tứ Trụ là phi thường có nắm chắc, lấy hắn đối Tần Thúc hiểu biết, hắn sở dĩ muốn hối hôn, phỏng chừng là cảm thấy Miêu Miêu gả đến Vương gia sẽ chịu ủy khuất, sẽ chịu khổ, đến nỗi bọn họ hài tử với ai họ, Tần Thúc cũng không quá để ý, này từ hắn nhìn thấy nhị ca gia cô nương. Liền chuẩn bị đem nàng coi như thân sinh nữ nhi giống nhau dưỡng. Là có thể nhìn ra được tới, lại có Tần An An phía trước nói kén rể thời điểm. Cũng đề cập quá vấn đề này, Tần Thúc Minh sắc tỏ vẻ quá. Với ai họ cũng không quan trọng, chỉ cần là vì hài tử hào. Hết chương.